Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, hóa thành vĩnh hằng, ngọc vô nhan, vị này khư linh nữ hoàng. Khi tần tinh vì nàng lấy danh tự một khắc này bắt đầu, trong nội tâm nàng, liền vĩnh viễn tiến vào một người, hơn nữa, là duy nhất một cái, nàng cũng không phải nhân loại. Cũng không hiểu nhân loại tình cảm, thậm chí sợ rằng đều không biết bản thân đối với tần tinh loại cảm giác đó, gọi là ái tình. Nhưng mà, nàng dùng thuộc về nàng mình phương thức, nói cho tần tinh từ nay về sau, ta nhan, chỉ có một mình ngươi có thể nhìn. Quả nhiên, nàng dùng mình hành động, từ đầu đến cuối vững vàng tuân thủ nghiêm ngặt đến tự mình nói qua câu nói này. Thậm chí cho dù khi luân hồi phù văn xóa đi tần tinh tại trong đầu của nàng, lưu lại ký ức sau đó, nàng cũng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đấy. Vì tần tinh, nàng càng là ly khai mình tộc đàn, từ bỏ với tư cách nữ hoàng thân phận, đi theo ở rồi tần tinh bên cạnh. Tại tần tinh có nguy hiểm thời điểm, nàng sẽ chủ động đứng ra bảo hộ hắn. Khi tần tinh lọt vào khốn cảnh thời điểm, nàng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước xông lên phía trước nhất. Khi tần tinh đủ cường đại, không cần nàng lại tới bảo vệ thời điểm, nàng vẫn sẽ lặng lẽ đi theo sau lưng tần tinh, nhìn đến tần tinh bóng lưng, từ đầu tới cuối. Nàng cho tới bây giờ không có cùng tần tinh đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Cũng chưa nói với bản thân tần tinh đối với nàng cảm giác. Tựa hồ chỉ cần có thể nhìn thấy tần tinh, nàng liền biết đủ rồi. Hôm nay, tại điệp xì hư giới này khe hở bên trong, bởi vì thời gian lăn lộn luộn, để cho nàng căn bản là không có cách tính toán mình vượt qua bao nhiêu thời gian. Mà nàng duy nhất có thể đủ để giết thời gian, chính là trong đầu, những cái kia toàn bộ cùng tần tinh có liên quan từng ly từng tí. Một lần lại một lần không ngừng nhớ lại, không oán không hối, vào giờ phút này, nàng vẫn đắm chìm trong nhớ lại bên trong. Tấm kia vẫn bị mạng che mặt che lại trên mặt, lộ ra điềm tĩnh nụ cười. Thậm chí cũng không có phát hiện tần tinh đến nơi, bởi vì nàng căn bản cũng không biết, tại đây, nhớ lại sẽ biến thành hình ảnh. Tần tinh cũng là lặng lặng ngắm nhìn ngọc vô nhan bóng lưng, tùy ý lúc hỗn loạn giữa không ngừng tại trên người mình truyền ra, để cho mình khi thì trở nên già nua, khi thì trở nên tuổi trẻ. Vô nhan, rốt cuộc. Khi tần tinh nhẹ giọng mở miệng, mà ngọc vô nhan kia từ đầu đến cuối đưa lưng về phía bóng lưng hắn. Nhất thời cứng đờ, ngay sau đó, nhu nhược kia thân thể khẽ run lên, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy cái kia nàng đã nhớ lại vô số lần thân ảnh. Hai người, bốn mắt, tương đối, vô nhan, ta tới đón ngươi rồi. Tần tinh mở miệng nói chuyện đồng thời, bước ra một bước, liền đứng ở ngọc vô nhan phía trước, vươn tay ra, khinh khinh tháo xuống ngọc vô nhan trên mặt phương diện kia xa. Lộ ra một cái so với ban đầu đến, ra mấy phần dung nhan, ngọc vô nhan thân thể đã giống như lá rơi trong gió, run rẩy càng thêm kịch liệt, nhưng mà nàng ánh mắt. Nhưng thủy chung vững vàng nhìn chăm chú tần tinh, gần như tham lam môn sơ, bởi vì nàng lo lắng đây là mình mộng, lo lắng cho mình nhìn thấy chỉ là một đoạn nhớ lại, lo lắng cho mình nháy mắt một cái, phía trước tần tinh liền biết tan biến không còn dấu tích. Thật xin lỗi, ta tới trễ. Tần tinh bàn tay tại không trung hơi dừng lại chỉ chốc lát sau. Rốt cuộc nhẹ nhàng đặt lên ngọc vô nhan trên mặt, dịu dàng phất qua, mà bị bàn tay hắn phất qua da thịt, lập tức lại lần nữa đổi thành sức sống, trở nên trẻ lên, cảm thụ được tần tinh kia mang theo ấm áp bàn tay. Ngọc Vô Nhan gắt gao cắn bờ môi của mình, hai hàng răng đều ở đây trên dưới run rẩy, bởi vì đây không phải là mộng, cũng không phải ảo ảnh, càng không phải là nhớ lại, mà là thật sự rõ ràng. Về sau, ta sẽ không lại để cho một mình ngươi rồi. Lẩm bẩm trong tiếng, Tần Tinh đưa ra hai tay, khinh khinh đem Ngọc Vô Nhan kéo vào ngực mình. Đang nhìn đến kia vô số hình ảnh thời điểm, đặc biệt là nhìn thấy trong hình Ngọc Vô Nhan kia từ đầu đến cuối ngắm nhìn cặp mắt mình thời điểm, Tần Tinh trong lòng tình cảm rốt cuộc không cách nào nữa tiếp tục áp chế xuống, giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, giải khai hắn đóng chặt trái tim môn sơ. Cho dù hắn thật xin lỗi Sở Hàn Y, cho dù hắn có lỗi với chính mình bất diệt tinh hồn, cho dù hắn thật xin lỗi thiên hạ này tất cả mọi người, hắn cũng không muốn lại để cho cái này sâu yêu nữ nhân mình ngồi ở đây vô tận hắc ám bên trong, trông coi nhớ lại, ức đến thời gian, vĩnh viễn cô độc đi xuống. Đem đầu đẹp chôn thật sâu tại Tần Tinh trong lòng Ngọc Vô Nhan. Nghe Tần Tinh nhịp tim kia từ đầu đến cuối bị nàng đồng dạng áp chế gắt gao đến nước mắt cũng rốt cuộc chậm rãi chảy xuống, làm ướt Tần Tinh quần áo, cũng rơi vào Tần Tinh trong lòng. Tần Tinh bên tai càng là truyền đến Ngọc Vô Nhan kia giống như mộng nghệ bàn âm thanh. Ta một mực chờ đợi ngươi. Hướng theo Ngọc Vô Nhan âm thanh vang dội, tại Tần Tinh trong hồn cũng truyền tới rồi một cái thanh âm. Chăm sóc kỹ nàng, kia từ đầu đến cuối đối với Ngọc Vô Nhan có tình cảm bất diệt tinh hồn. Tại câu nói này sau khi nói xong, rốt cuộc im hơi lặng tiếng dập tắt mình kia đã đản sinh ra độc lập ý thức. Một khắc này, Tần Tinh trong hồn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có đến thứ gì nổ tung một dạng, vì hắn hồn giáp lên rồi tầng một rực rỡ màu vàng, thậm chí nhập vào cơ thể mà ra, chiếu sáng đen nhèm thế giới. Bất quá lúc này Tần Tinh nhưng căn bản không rảnh đi chú ý mình trên hồn biến hóa, mà là khinh khinh ôm lấy Ngọc Vô Nhan kia đồng dạng bị dắt lên rồi màu vàng hỗn loạn thời gian chi lực. Tại đây thế giới màu vàng bên trong, khi thì chạy xuôi, khi thì nghịch lưu, nhưng chỉ có đây gắt gao ôm nhau hai cái thân ảnh, như đã hóa thành vĩnh hằng, đứng im bất động. Vô Nhan, chúng ta trở về đi thôi. Tuy rằng Tần Tinh không nguyện đánh vỡ lúc này yên lặng, nhưng mà hắn nhưng nhất định phải hồi bất diệt giới, bởi vì hắn không rõ điệp xì hư giới này khe hở bên trong lúc hỗn loạn giữa rốt cuộc là làm sao tính toán. Hắn cũng không hy vọng đến lúc mình rời đi nơi này thời điểm thế giới bên ngoài đã biến thành phế tích. Được, Ngọc Vô Nhan cũng rốt cuộc ngẩng đầu lên, y y không chịu rời Tần Tinh tuổi thơ. Đối với Tần Tinh mà nói, nàng xưa nay sẽ không có thứ gì phản đối. Bất quá, ngay tại nàng theo thói quen chuẩn bị đem phương diện kia xa lần nữa che kín mình dung nhan thời điểm, Tần Tinh chính là đưa tay nhận lấy tấm khăn che mặt nói. Khối này tấm khăn che mặt, không cần. Tấm khăn che mặt tại Tần Tinh trong tay hóa thành vỡ vụn, giống như hồ điệp một dạng bay vào hư vô. Ngọc Vô Nhan hơi ngẩn ra, nhưng chợt liền hiểu rõ Tần Tinh ý những lời này. Mình dung nhan không cần lại che, cười một tiếng, Ngọc Vô Nhan khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng phải rời khỏi, nhưng mà Tần Tinh còn thật không biết nên như thế nào ly khai đây khe hở bên trong. Hơi trầm ngâm, một tay dắt Ngọc Vô Nhan, một tay cực kỳ dứt khoát đập về phía bốn phía hư vô. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư vô vậy mà mạnh mẽ bị đánh ra một cái động. hắn ngay cả ngăn trở cách âm dương không khư đều có thể đập vỡ. Điệp xí hư giới này khe hở, tự nhiên càng khó có thể chịu đựng lực lượng hắn. Tần Tinh cũng không thèm quan tâm động đầu kia là nơi nào. Giác Ngọc Vô Nhan liền tự ý đi về phía cửa động. Vừa đi vừa nói, bên ngoài còn có người nhớ ngươi thì sao? Ngươi đoán một chút là ai? Có người nghĩ đến ta. Vương Tử Mạn, ngươi nhớ cái tên này sao? Nhớ, nàng là Địa Nguyên Tông tiểu sư muội. Nàng có khỏe không? Rất tốt. Chờ chúng ta sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Hai người tại nói chuyện bên trong, đã xuyên qua cửa động, tiến vào một cái hoàn toàn đứng im bất động, nhưng lại có đến vô số ngôi sao thế giới trong đó. Đây mới là điệp xí hư giới. Tần Tinh rất nhanh đã nhận ra được, nơi này là mệnh tinh giới bên trong một chỗ tinh không. Mà trong mắt hắn, cũng ngay sau đó sáng lên một vệt ánh sáng. Nhìn về phía mình này là lúc ban đầu thân thể. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.